Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 404, biết là bọn họ vừa tới, quản lý khu nghỉ dưỡng đặc biệt tới tiếp đón bọn họ, ông Âu, bà Âu. Thái độ vô cùng khách khí, trước khi bọn họ tới đã làm đặt phòng trước, hiện tại chỉ đưa chứng minh thư qua quét một cái, liền có thể lên phòng. Đàm Tiểu Ân nhàn rỗi, không có việc gì làm, đi theo sau đẩy xe lăn cho Âu Minh Chiết. Âu Châu Du đưa cho bọn họ thẻ phòng, cô cùng Âu Minh Chiết liền trở về phòng của mình. Căn phòng không coi là quá lớn, nhưng bài trí vô cùng đẹp mắt, vừa vào cửa, Lý Sơn còn đang nói chuyện với Âu Minh Chiết, Đàm Tiểu Ân đã đi ra sân thượng, ngắm phong cảnh phía ngoài, đẹp chết đi được, hơn nữa hôm nay trời rất trong, nắng chiếu chan hòa. Âu Minh Chiết ngồi ở một bên, cách một lớp thủy tinh nhìn Đàm Tiểu Ân dáng vẻ đang vô cùng vui vẻ, không nhịn được cười một tiếng. Lý Sơn nhanh chóng ra ngoài, anh ta cứ cảm thấy như có quả bom chuẩn bị nổ banh xác anh ta vậy. Đàm Tiểu Ân đi vào, nói với Âu Minh Chiết, ông xã, nơi này đẹp quá đi mất, em thích, lần sau anh lại đưa em tới đây. Đàm Tiểu Ân cười xấu hổ cười, thật ra thì đây là lần đầu tiên em được đến những nơi như thế này. Cô lớn bằng tầm này rồi, duy nhất có một lần đi thi học sinh giỏi quốc gia được ở khách sạn 3 sao ra, còn lại chưa bao giờ cô bước chân vào những nơi đốt tiền xa xỉ này. Âu Minh Chiết cười một tiếng, Đàm Tiểu Ân nằm xuống giường, còn lăn đi lăn lại. Giường cũng thật thoải mái, giường nhà mình không thoải mái à, giường nhà mình cũng thoải mái. Chỉ là bây giờ đang ở bên ngoài chơi, tâm tình đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Âu Minh Chiết nhíu mày, nhìn bộ dáng không chút đề phòng nào của cô. Thoải mái như thế nào? Đàm Tiểu Ân sững sốt một hồi, mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn anh một cái. Bắt nạt cô đến nghiện rồi đúng không? Anh thật quá đáng, anh quá đáng ở chỗ nào chứ? Âu Minh Chiết không hề tỏ ra xấu hổ một chút nào cả. Em đang nói với anh về cái giường ở nhà, chẳng lẽ không phải anh cũng chỉ nói về cái giường thôi sao? Đàm Tiểu Ân ngồi dậy, trừng mắt thêm cái nữa, không thèm để ý đến anh nữa. Âu Minh Chiết nhìn cô có vẻ tức giận, hơi dương khóe miệng lên. Đàm Tiểu Ân không để ý tới anh, mở vali ra, lấy đồ đạc của mình và của Âu Minh Chiết ra. Một lát sau, Âu Minh Chiết nghe thấy Đàm Tiểu Ân nói. Ông xã, hình như anh không đem theo đồ bơi. Âu Minh Chiết nói, không sao, dù sao cũng không dùng tới. Đàm Tiểu Ân nghe anh nói, mới nhớ tới chân của anh như vậy, muốn đi bơi là chuyện không thể. Âu Minh Chiết thấy cô ỉu xìu, nói, anh không sao, không cần lo lắng cho anh. Bên này phong cảnh không tệ, qua đây thư giãn một chút là tốt lắm rồi. Anh biết cô rất yếu lòng, vừa nghĩ tới chân của anh không thể đi lại, trong lòng phòng chừng lại đang lo lắng cho anh. Đàm Tiểu Ân gật đầu một cái, ừm, nhưng mà trong lòng vẫn có chút khổ sở. Cách chương.